tốt nhất con rể, chương 1948, càng khuyết thiếu cái gì, liền càng muốn cái gì. Góc truyện audio.com, ô chuyện gì, Lâm Vũ gấp giọng hỏi, có quan hệ với Đỗ đội trưởng sao? Đỗ đội trưởng mặc dù đối tiền tài cùng quyền lực không có quá lớn dục vọng thế nhưng, hắn lại có một cái rất lớn uy hiếp chính là mẫu thân hắn. Hàn Băng cau mày nói ra, hắn là một cái phi thường hiếu thuận người, thậm chí được xưng tụng là ngu hiếu. Mẫu thân hắn tại hơn 40 tuổi thời điểm sinh ra hắn, đối với hắn dị thường yêu thương, hắn đối với hắn mẫu thân cảm tình cũng phi thường thâm hậu, bởi vì mẹ chồng nàng dâu bất hòa, hắn vì mẫu thân ly hôn lần hai, đồng thời chuẩn bị cả đời không cưới, mấy năm trước hắn vẫn cùng chúng ta nói dông dài, mẫu thân hắn tuổi tác đã cao, quân cơ sử có cái gì kỳ thị bí pháp, có thể để cho mẫu thân hắn tuổi thọ kéo dài một ít, dù là để cho hắn giảm thọ, hắn cũng nguyện ý, cái kia như thế xem tới, hắn cũng là không lọt chỗ nào. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, người chỉ cần có dục vọng, liền dễ bị lợi dụng. Phải biết, Vạn Hiêu cũng một mực tại truy cầu trường sinh, hoàn toàn có thể dựa vào Đỗ Thắng cái này uy hiếp, để cho Đỗ Thắng để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đây cũng chỉ là suy đoán, phân tích. Hàn Băng trầm giọng nói ra, còn như đến cùng phải hay không nguyên nhân này, còn phải cần tiến một bước điều tra. Lâm Vũ gật gật đầu tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy Khương Tồn Thịnh cùng Viên Giang đâu? Viên Giang, Hàn Băng sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ đến lúc trước cùng Viên Giang những cái kia khúc mắc, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn có khả năng nhất, đồng dạng cũng khó nhất, lời này nói như thế nào? Lâm Vũ khó hiểu nói, lấy Viên Giang tiểu nhân diễn xuất cùng hắn cùng giữa chúng ta tâm nguyện, ta tin tưởng hắn hoàn toàn có thể cùng Vạn Hiêu cấu kết đối phó chúng ta. Chấm, Hàn Băng sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nàng lời nói xoay chuyển, phân tích nói. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Viên Hách chất tử, mà bây giờ, Viên Hách là quân cơ sử thực tế người cầm quyền, mặc kệ về công về tư, Viên Hách tuyệt đối sẽ không làm bất cứ thương tổn gì quân cơ sử sự tình, hơn nữa Viên Hách một mực đang nghĩ biện pháp tái tạo quân cơ sử rực rỡ, cũng một mực tại hạ lệnh tại cả nước phạm vi bên trong lùng bắt Vạn Hiêu, hắn là thật muốn đem Vạn Hiêu bắt lấy. Thân là quân cơ sử một thành viên, nàng có thể cảm giác được Viên Hách đúng là tại toàn tâm toàn ý phát triển quân cơ sử, cũng đúng thật tại tận lực lùng bắt Vạn Hiêu. Xác thực ta cũng cho là lấy Viên Hách hiện tại địa vị căn bản không cần thiết cùng Vạn Hiêu bọn người thông đồng làm bậy. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Cho dù là mấy năm trước, hắn thân là phó trưởng phòng, cũng đồng dạng không cần thiết bốc lên lớn như thế phong hiểm. Mặc dù hắn cùng Viên Hách ở giữa không hợp nhau thế nhưng hắn cũng biết Viên Hách mặc dù có lúc tự tư thế lực chút ít nhưng đại phương hướng bên trên tư tưởng là không có vấn đề, hơn nữa hiện tại Viên Hách thân cư cao vị căn bản không có tất yếu mạo hiểm cùng Vạn Hiêu thông đồng làm bậy. Cho nên, nếu như nói Viên Hách hoàn toàn không có hiềm nghi lời nói, cái kia Viên Giang đồng dạng cũng không có hiềm nghi. Hai người bọn họ lợi ích nhưng thật ra là buộc chặt cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi cũng biết, Viên Hách đối với hắn tên phế vật này chất từ dị thường coi trọng, ta thậm chí đều nghe nói, Viên Hách muốn làm Viên Giang bồi dưỡng thành hắn người nối nghiệp tương lai trưởng quản quân cơ sử. Cái kia quân cơ sử chỉ sợ thật phải đi xuống dốc. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nhớ ngày đó, tại quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội, Viên Giang chính là cái giả bệnh bỏ thi đấu hèn nhát. Hắn thậm chí ngay cả Viên Hách huyết tính đều không có. Loại người này ngày sau nếu là làm quân cơ sử người cầm quyền, cái kia quân cơ sử chỉ sợ cách hủy diệt không xa. Mặc kệ Viên Giang có thể hay không dẫn dắt quân cơ sử đi về phía suy yếu, nhưng Viên Hách đã đang vì hắn chất tử bắt đầu chuẩn bị, hắn hiện tại đặc biệt lưu ý cho Viên Giang tạo nên quân công, đồng thời còn thường xuyên cùng mặt trên đại lãnh đạo tiến cử Viên Giang. Hàn Băng cau mày nói ra, cho nên, nói như vậy, Viên Giang không có chút nào khả năng đi làm tên phản đồ này. Hắn đây là tại vứt bỏ chính mình tiền đồ tại không để ý cái này đại giới thực sự quá lớn. Không sai, ngươi nói có đạo lý. Lâm Vũ tiếp theo nhẹ gật đầu, nếu mày suy nghĩ một chút bị Hàn Băng như thế vừa phân tích hắn cũng không thể không thừa nhận Viên Giang hiềm nghi xác thực giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng tuy nói không có hiềm nghi thế nhưng chúng ta không thể không phòng, hay là được lưu ý hắn. Hàn Băng nói bổ sung, kiểu nói này, xem tới cái này Khương Tồn Thịnh hiềm nghi ngược lại là lớn hơn. Lâm Vũ ngưng giọng nói, vậy cái này Khương Tồn Thịnh lại là cái gì địa vị? Kỳ thực dựa theo ta ý nghĩ, hắn hiềm nghi là lớn nhất. Hàn Băng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nói thế nào, Lâm Vũ lập tức hai mắt sáng lên, Cái này Khương Tồn Thịnh là chúng ta mấy cái tiểu đội trưởng bên trong xuất thân bình thường nhất, là từ trong núi lớn đi tới, chưa từng đi học, từ nhỏ ở quê quán trên núi phụ cận một tòa trong chùa miếu cùng một cái lão hòa thượng học võ, sau đó hắn mới biết được dạy hắn lão hòa thượng nhưng thật ra là cái thế ngoại cao nhân, hắn học cũng không phải công phu, mà là huyền thuật. Hàn Băng trầm giọng nói ra, 18 tuổi năm đó hắn báo danh tòng quân, vào bộ đội sau biểu hiện phi thường ưu dị, liền bị từng bước một đề bạt đến quân cơ sử bên trong, đồng thời ngồi xuống hôm nay vị trí này. Vậy tại sao nói hắn hiềm nghi lớn nhất? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi. Cũng bởi vì xuất thân phổ thông. Gia Vinh, nhân tính nhược điểm thường thường là càng khuyết thiếu cái gì, chúng ta liền càng muốn cái gì? Hàn Băng trầm giọng nói ra. Khương Tồn Thịnh bởi vì xuất thân nghèo khổ, muốn tự nhiên cũng liền nhiều một cách đặc biệt cũng tự nhiên càng có thể so sánh người khác chịu đựng không được dụ hoặc. Cách chương.